Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Diệt Sát Tinh Vực. Tác giả, Cung Tam, quân đội tập hợp thế nào? Tinh Quyền nhìn phía trước nhập khẩu hình như có không ngừng mở rộng chi ý. Ngưng Thanh hỏi bên cạnh thân vệ binh gật đầu nói, sở hữu có được chiến lực binh lính đều đã tập hợp ở chỗ này. Chờ tướng quân an bài. Hảo, thực hảo, hôm nay ta khiến cho các ngươi hảo hảo đi tham quan một chút. Huyết vực Giang Sơn, rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Tinh Quyền dương giọng nói. Nghe Tinh Quyền nói, thân vệ binh nhưng thật ra không có gì. Vừa mới tập kết đội ngũ lại đây tướng quân phó thủ lại là sửng sốt một chút. Tướng quân, này nếu là huyết hồn ở trong đó làm sao bây giờ đâu? Tinh cùng do dự hỏi. Tinh Quyền lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lúc này mới mở miệng nói. Người cảm thấy, ba vị ma tộc tôn giả không ở. Là vì cái gì đâu? Cái này, ta nói cho ngươi. Bọn họ không ở. Là bởi vì tìm được huyết hồn tung tích. Hiện giờ huyết vực nhập khẩu ở chỗ này xuất hiện. Bất quá là vì làm tam đại ma tôn từ bỏ đuổi bắt huyết hồn mà thôi. Người có thể hay không động động đầu óc. Nếu là huyết hồn thật sự ở bên trong, chúng ta còn có thể tồn tại sao? Bị Tinh Quyền một hồi trách móc, Tinh cùng vẻ mặt mộng bức. Sau một lúc lâu là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lúc này mới khôi phục chính xác. Hừ, thật không biết ngươi là như thế nào lên làm cái này tướng quân phó thủ. Đơn giản như vậy sự tình đều xem không rõ. Tinh Quyền lạnh lùng quát lớn một tiếng nói. Tinh cùng trên mặt hơi mang xấu hổ, lại không dám có bất luận cái gì ý kiến. Vương không ở, Tinh Quyền tướng quân, chính là bọn họ tuyệt đối chủ sự già, cũng không phải là hắn Tinh cùng có thể vô lễ. Tướng quân giáo huấn chính là, Tinh cùng biết sai rồi, thỉnh tướng quân phân phó. Tinh cùng đối với Tinh Quyền cung kính một tiếng nói, Tinh Quyền trên mặt lúc này mới lộ ra một nụ cười, mở miệng nói. Chuẩn bị một chút đi. Thừa dịp huyết vực nhập khẩu không có hoàn toàn mở ra thời điểm. Đánh vào trong đó. Bọn họ tất nhiên liêu không đến. Thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ này liền đi làm. Tinh cùng vẻ mặt cung kính rời đi. Giờ phút này cũng không phải là cùng Tinh Quyền đối thượng thời khắc. Nếu không chờ lát nữa như thế nào đi vào phân một ly canh đâu. Trái lại Tinh Quyền. Nhưng thật ra không biết Tinh cùng trong bụng toan tính mưu mô. Chỉ là tự cố tự nhìn huyết vực nhập khẩu. Một cái phi thân trực tiếp tiến vào trong đó. Đỏ như máu sương mù. Liên quan màu tím nhạt sương mù quấn quanh ở giữa. Có một loại huyết khí cùng linh hồn chi lực kết hợp cảm giác. Nhưng mà đúng là loại cảm giác này làm Tinh Quyền càng thêm chắc chắn. Nơi này khẳng định có huyết đế truyền thừa. Càng có thể là này huyết vực vốn là lâu dài giấu ở tinh vực phụ cận. Mà tam đại ma tôn đuổi theo bắt huyết đế lúc sau. Huyết đế vô ý chiến bại. Vô pháp liên tiếp bảo hộ huyết vực. Cho nên huyết vực mới hiện ra tới. Hiện giờ thật sự là tiện nghi chính mình. Tinh Quyền truyền âm cấp thân vệ binh. Làm cho bọn họ dẫn người tiến vào trong đó. Tất cả mọi người là nhanh chóng đi tới. Sợ chậm một bước. Liền ít đi phân đến nhiều ít chỗ tốt. Đến nỗi Tinh Quyền một người. Đã là hướng trong đó thâm nhập. Chỉ là càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Cái này huyết vực như thế nào sẽ biến hóa lớn như vậy? Không sai. Nơi này hết thảy đều có được huyết đế hơi thở. Chính là vốn dĩ hẳn là càng đi đi. Huyết đế hơi thở càng dày đặc hậu. Hiện tại lại là càng lúc càng mờ nhạt. Làm Tinh Quyền trong lòng nghi hoặc. Nhưng mà, một loại gần như là từ linh hồn chỗ sâu trong lộ ra thoải mái cảm. Lại làm hắn sức phán đoán đại suy giảm. Làm hắn không tự giác. Càng hướng chỗ sâu trong đi. Nhưng vào lúc này. Một cổ cùng huyết đế tương tự hơi thở. Bỗng nhiên đem Tinh Quyền bao phủ. Trên người vũ lực có trong nháy mắt đình trệ. Sau đó đã bị áp chế ở một cái vận chuyển cực thấp tần suất thượng. Chung quanh màu tím biến mất không thấy. Cái loại này làm linh hồn chỗ sâu trong thoải mái cảm giác. Cũng như là chưa từng có tồn tại quá, có chỉ là một mảnh hắc ám, không bờ bến hắc ám, cùng một mặt điểm điểm tinh quang. một loại vô biên cô tịch đánh úp lại. Phảng phất trong thiên địa cũng chỉ dư lại chính mình một người. Tinh quyền duy nhất ý tưởng chính là rời đi nơi này. Thân là cùng chi quy tắc cảnh cùng đẳng cấp ma thần cấp bậc, tinh quyền có được xé rách không gian năng lực. Vô luận nơi này là chỗ nào, xé rách này phiến không gian là có thể đủ đi ra ngoài. Đây là tinh quyền trong lòng duy nhất ý tưởng. Cường lực vận chuyển bị áp chế vũ lực, đôi tay đem chung quanh tấm màn đen xé mở. Chỉ là nháy mắt, một cổ cường hữu lực phá hư tính đánh sâu vào, liền đem hắn đánh vào trên mặt đất. Đập vào mắt cuối cùng một màn là một mảnh giống như linh hồn quấn quanh thật lớn không gian, vô biên vô hạn, mà vừa rồi một kích đúng là chúng nó sở tạo thành. Trong đầu là một mặt hôn hôn trầm trầm chi ý. Vừa rồi một kích, đơn giản tinh quyền phòng hộ đúng lúc, không có tạo thành quá lớn thương tổn. Dãy dụa đứng dậy, tinh quyền trong ánh mắt là một mặt bất đồng chi sắc. Bởi vì trước mắt hắn xuất hiện một người, nhìn chăm chú nhìn lại, không phải người khác, đúng là Cổ Dương. Người như thế nào ở chỗ này? Một câu cơ hồ áp dụng với sở hữu trường hợp lời dạo đầu. Nhưng là nói ở chỗ này, nhiều là có một loại tái nhợt vô lực cảm giác. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, lẳng lặng lập với tinh quyền phía trước. Dương mắt nhẹ giọng nói, ngươi vừa rồi không phải muốn xé rách hư không sao? Ta mang ngươi đi một cái ngươi vừa rồi không đi địa phương được không? Nơi này là địa phương nào? Tinh quyền tựa hồ thẳng đến lúc này mới bắt đầu quan tâm vấn đề này. Cổ Dương trên mặt là một trận không nhịn được mà bật cười chi sắc. Lẳng lặng nói, ở chỗ này ngây người lâu như vậy, không cảm thấy quen thuộc sao? Bị áp chế vũ lực, còn có tự do xuất nhập ta. Lĩnh vực, đây là ở lĩnh vực của ngươi giữa. Tinh quyền kinh hô ra tiếng, chính là sau một lúc lâu lại cảm thấy không đúng. Ngưng thanh nói, không đúng, vừa rồi ta tiến vào thời điểm, không có phá hủy linh hồn lực lượng. Này mà không gian ở ngoài, hẳn là bình thản linh hồn lực mới đúng. Nghe tinh quyền vẻ mặt chính xác phân tích, Cổ Dương hoàn toàn cười. Một hồi tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ không gian giữa. Chỉ là một cái chớp mắt, chung quanh cảnh tượng liền thay đổi. Vừa rồi đối với cái này không gian kinh hồng thoáng nhìn đã làm tinh quyền kinh ngạc. Mà nay đứng lặng tại đây phiến không gian giữa, lại như là không có việc gì giống nhau. Cổ Dương như cũ ở hắn phía trước, vân đạm phong khinh, thần sắc tự nhiên. Nhiên, ngay sau đó, Cổ Dương khuôn mặt liền ở hắn trước mắt bỗng nhiên đi xa. Một cổ gần như xé rách lực lượng xông thẳng linh hồn. Tinh quyền rốt cuộc ở cuối cùng thời điểm giống ra một câu, nơi này thế nhưng cũng là lĩnh vực của ngươi, thật cao hứng ngươi ý thức được. Cổ Dương thanh âm bình tĩnh truyền ra, lại không biết bị đoạn hồn tinh chi lực bao vây tinh quyền, hay không có thể nghe được. Thăng cấp thông thiên cảnh lúc sau, đã là ngưng tụ hoàn thành cửu trọng lĩnh vực, mỗi trọng lĩnh vực càng là theo Cổ Dương thăng cấp mà vào hóa. Nếu là đơn độc đối mặt ma thần cảnh giới tinh quyền, lấy đệ nhị trọng đoạn hồn lĩnh vực khẳng định là vô pháp đối phó hắn. Cho nên Cổ Dương vẫn luôn chưa từng hiện thân, làm tinh quyền đi bước một minh bạch chính mình thân ở chỗ nào. Ở hy vọng cuối cùng thời khắc, lấy tuyệt vọng làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dục vọng mới là nhân tâm chung đáng sợ nhất bộ phận. Giống như hiện tại U Minh giới giữa số lấy 10 vạn kế thi thể. Nếu là bọn họ không ham huyết vực giữa chỗ tốt, lại như thế nào đi đến hiện giờ này bước đồng ruộng? Phụ thân, người năm đó thương, ta đều sẽ thế ngươi tìm trở về. Cổ Dương cắn răng, trong lòng yên lặng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.